cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 971 Lam gia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xuân Đức nhìn thấy một màn như vậy thì chỉ là cười cười, sau đó thân ảnh của hắn dần dần mờ nhạt, sau đó thì biến mất không còn thấy đâu. Nhìn thấy hắn biến mất dù gì như vậy thì hai người Lam Thiên cùng Lam Thúy không khỏi kinh ngạc. Sau khi Xuân Đức rời đi được một lúc thì Lam Thúy lúc này chạy đến bên cạnh Lam Linh, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt lấy một cánh tay của Lam Linh lắc qua lắc lại. Ngọc Linh tỷ, tên kia là ai vậy? Tên đó thật đáng ghét, dám gọi muội là tiểu nha đầu. Nghe Lam Thúy dám gọi Xuân Đức là tên đáng ghét thì Lam Linh không khỏi trừng mắt với nàng ta. Dùng một ngón tay ấm nhẹ lên trán của Lam Thúy, Lam Linh nói. Có biết huynh ấy là người nào không mà dám gọi tên này, tên kia? Cẩn thận cái miệng đấy, nếu để phụ mẫu của muội nghe được còn không đánh nát cái mông. Lam Thúy nghe vậy thì có chút không phục nói. Có gì ghê gớm đâu chứ, nhìn tuổi tác cũng không lớn hơn muội bao nhiêu, hẳn là người mà được mấy vị lão chọn chúng chứ gì. Gì? Phụ thân cùng mẫu thân của muội mới không vì người ngoài mà đánh muội đây. Lúc này bên cạnh Lam Thiên cũng đã từ từ nhận ra cái gì đó không thích hợp, hắn cảm thấy trong giọng nói của Lam Linh đối với người kinh đầy sùng bái. Loại sùng bái này không phải là tình yêu nam nữ gì đó mà là một loại sùng bái với cường giả. Hắn lúc này nhìn Lam Linh hỏi. Như vậy rốt cuộc người kia lại là ai, hẳn thân phận người này không đơn giản. Lam Linh lúc này nhìn qua Lam Thiên với ánh mắt sáng ngời, nàng cười hì hì nói. Vẫn là thiên ca thông minh nhất. Hì hì, nói cho hai người biết huynh ấy sau này sẽ là một trong ba hộ thần của Lam gia. Nghe được hai chữ hộ thần thì hai người Lam Thúy cùng Lam Thiên đều vô cùng kinh ngạc đến không nói thành lời. Sau một lúc thì Lam Thiên kinh sợ nói. Như vậy không phải là. Hắn còn chưa nói xong thì Lam Ngọc Linh đã ngắt lời nói. Muội biết thiên ca muốn nói cái gì rồi. Sau này địa vị của Xuân Đức ca ca trong gia tộc chúng ta cũng ngang bằng với các vị lão tổ. Nuốt xuống một ngụm nước miếng Lam Thiên lại hỏi. Vậy hai vị hộ thần còn lại là ai, có liên quan tới người ca vừa đắc tội kia không? Lam Linh cười híp mắt nói. Đương nhiên là có, không nhưng vậy lại còn rất thân thiết nữa. Thân đến không thể thân hơn được nữa. Hì hì. Nhưng mà thiên ca, huynh cũng không cần lo lắng đâu. Xuân Đức đại ca rất dễ tính, không có việc huynh ấy chấp nhặt việc nhỏ như vậy đâu. Rời đi nơi ở của Lam Linh, Xuân Đức không có đi nhìn xem Lam gia thế nào mà ngay lập tức quay về nơi ở của bản thân. Ngay khi hắn trở về phòng của mình thì đã thấy bên trong ngồi đợi sẵn 7 người, ngay khi hắn vừa bước vào trong thì 7 người này liền tiến lên chào đón. Lúc này Nhuận Phát lão giả tươi cười hỏi. Ha ha! Xuân Đức huynh đệ làm sao đã quay về rồi, có hay không cảm thấy Lam gia chúng ta rất tốt? Những người khác lúc này cũng mỗi người một câu, bộ dạng rất nhiệt tình. Xuân Đức thấy vậy thì cũng mỉm cười ôn hòa nói. Còn chưa đi được nhiều nhưng cũng đã cảm nhận được phần nào. Lam gia quả thực khác với những gia tộc khác. Có thời gian nhất định ta sẽ đi từng nơi tham quan. Nhưng không biết mọi người đến tìm ta có chuyện gì sao? Lam Thừa Phòng cười lên sang sảng nói. Không có gì, không có gì. Chẳng qua 7 người chúng ta cảm thấy Xuân Đức huynh để ngươi làm người quá khiêm tốn rồi. Vốn dĩ định tổ chức một buổi tế tổ sau đó tuyên bố cho mọi người cùng biết Xuân Đức huynh đệ ngươi đã là người của Lam gia, nhưng huynh đệ ngươi lại từ chối khiến 7 người bọn ta cảm thấy có chút không quá thích hợp. Xuân Đức lúc này cũng đã cùng 7 người ngồi xuống, nghe vậy thì hắn cười nói. Mọi người thông cảm, cũng không phải ta có ý gì, chẳng qua con người ta là vậy, không những ta mà cả tiểu muội cùng đệ đệ của ta cũng vậy. Không thích mấy thứ rườm rà phức tạp hay nơi đông người. Chỉ cần tổ chức đơn giản một chút là được. Miễn đủ lễ thì thôi. 7 người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ sống cũng không biết bao nhiêu năm nhưng chưa từng thấy ai giống như Xuân Đức cả. Thường thường đám người bọn họ tiếp xúc, tên nào tên nấy nếu mà giống Xuân Đức thì hận không phải để cho cả thiên hạ biết. 7 người nhìn nhau đều thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt của nhau. Lúc này một trung niên nữ tử nhìn Xuân Đức cười nói, nữ tử này bộ dạng rất dễ nhìn, khi cười lên càng xinh đẹp hơn. Nếu đã lão bát không muốn thì mọi người cũng không cần gượng ép, dù sao cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Đã vậy chi bằng tối hôm nay chúng ta mở một buổi tiệc nhỏ, cùng mời thêm một ít người tới. Xuân Đức nghe được trung niên nữ tử này gọi mình là lão bát thì ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn cảm thấy những người này liên tục biểu hiện tâm ý muốn cho hắn gia nhập Lam gia hẳn là có mục đích khác. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có để lộ chút gì ra bên ngoài. Sắc mặt hắn bình thường. Nhìn trung niên nữ tử hắn mỉm cười nói. Như vậy cũng hợp ý của ta. Đã vậy cứ quyết định như vậy đi. Mọi người thấy sao chấm hỏi. Lam Thừa Phòng cười nói. Đã Xuân Đức huynh để ngươi à, không, bây giờ nên gọi là lão bát mới đúng. Chỉ cần lão bát ngươi hợp ý là được. Mấy người chúng ta không có ý kiến gì cả. Những người khác lúc này cũng cười lên, Xuân Đức cũng hòa nhịp theo cuộc chơi, hắn lúc này cũng cười lên cùng những người khác. Còn trong bụng mỗi người đang nghĩ cái gì, đang tính toán cái gì thì chỉ có chính họ mới biết mà thôi. Buổi tối ngày hôm đó, một buổi yến tiệc nhỏ được mở ra. Gọi là nhỏ nhưng cũng trong buổi yến tiệc số người tham gia cũng lên tới cả 100 người, đa phần đều là những người có chức vị cao bên trong Lam gia cùng một số ít thiên kiêu của Lam gia. Ở trong buổi tiệc thì Xuân Đức cũng chỉ nói chuyện một chút với vài người quen, còn những kẻ khác chỉ là xã giao mời rượu một cách cho xong chuyện. Mở ngoặc tròn cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 972 vòng xoáy âm mưu. Ngày hôm sau. Sáng ngày hôm nay thì Lam gia lại tiếp tục đón tiếp thêm khách quý, người đến là Tinh Vương tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Cũng không phải một người như trong lời của Lam Thừa Phong mà có đến hai người. Xuân Đức cũng có gặp qua hai người này một lần, cả hai đều là trung niên nam tử. Vóc dáng cao gầy bộ dạng có phần âm nhu. Khi tiếp xúc với hai người này thì Xuân Đức liền sinh ra cảm giác chán ghét, có điều cảm giác này đều bị hắn áp chế ở trong lòng. Cùng ngày hôm đó Lam gia lại tổ chức một buổi đại tiệc linh đình, vừa là lễ đón tiếp cho hai tên cường giả mới đến cũng là bữa cơm cầu bình an trước khi xuất hành đi tới cái di chỉ kia. Đối với những điều này Xuân Đức đều nhìn trong mắt. Xuân Đức cảm giác Lam gia hiện tại cũng không an ổn như hắn nhìn thấy. Hắn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh. Đứng trên tháp cao chắp tay sau lưng nhìn bầu trời, ở bên cạnh còn có hai người vũ y cùng bóng ảnh. Sau một hồi lâu thì Xuân Đức đột nhiên nói. Lão nhị điều tra được hay không, đám kia có phải hay không đang lừa dối chúng ta? Bóng ảnh ở bên cạnh lúc này có phần âm trầm nói ra. Đám người kia quả thực đang lừa chúng ta, bọn chúng muốn kéo chúng ta xuống vũng bùn lầy. Tối hôm qua đệ đã dùng bí thuật kiểm tra trí nhớ của vài tên có địa vị trong Lam gia, phát hiện thế cuộc của Lam gia bây giờ rất không xong. Không nói tứ phía là địch nhưng nguy cơ cũng cực lớn. Xuân Đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường hỏi. Nguy cơ đến từ bên trong hay bên ngoài? Bóng ảnh đáp. Là bên ngoài, đến từ Thái gia. Đại ca, để xin lỗi, lần này là lỗi do để chọn lầm đối tượng hợp tác. Bóng ảnh lúc này cúi đầu, bộ dạng buồn bã. Xuân Đức thấy vậy thì cười cười, bình thản nói. Nếu không phải gặp nguy cơ thì làm sao người ta có thể chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy được. Vì sao tất cả những yêu cầu mà để đưa ra người ta đều không do dự chấp nhận. Bí mật của Táng Thần Uyên đệ cũng không phải không biết,

vì có người này là trung kỳ nên bên phía Lam gia mới không bị diệt ngay lập tức. Tuy không có bị diệt ngay lập tức nhưng số lượng người chết đi vô cùng nhiều, cứ sau một hô hấp là lại có một đám tộc nhân Lam gia chết đi. Nhìn tình thế này không qua bao lâu tất cả những người Lam gia ở đây đều phải chết. Tiên thuật thần thông nổ vang, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết, cùng với đó là những tiếng mắng chửi. Thái gia các người đây là phá hư quy củ, các ngươi vậy mà lại xuống tay với tiểu bối. Các ngươi đây là muốn chiến tranh giữa hai gia tộc có phải không? Tiếng gầm vang rồi, mang theo sát ý, nộ ý kinh người. Nhưng cũng vào lúc này một âm thanh lạnh lùng mang theo sự xem thường từ bên phía đội ngũ thái gia vang lên. Chiến tranh, nực cười. Lam gia là cái thá gì? Hừ! Hôm nay lão già ngươi phải chết, không chỉ ngươi phải chết mà tất cả người của Lam gia đi vào trong này cũng phải chết. Hừ! Đến lúc đó Lam gia còn cái gì để chiến với thái gia chúng ta? Cùng lúc này một người khác lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều với lão già này làm gì, giết. Vừa dứt lời thì tất cả bên phía người của thái gia dốc toàn lực ra tay, ngay lập tức áp lực lên đám người Lam gia tăng thêm gấp mấy chục lần. Ngay lập tức số người chết bên phía Lam gia tăng nhanh, từ hơn 300 người nhanh chóng còn 200 người, 100 người, cuối cùng chỉ còn vài chục người. Bên trong đám người này còn Lam Thiên là kỳ lân tử của Lam gia. Khi nhân số chỉ còn vài chục người thì lão giả có tu vi tinh vương tiên cảnh trung kỳ dứt khoát buông tha đối thủ sau đó bắt lấy Lam Thiên bỏ chạy. Hắn biết làm như vậy thì những người khác đều phải chết nhưng hắn có ở lại thì cũng chỉ là góp thêm một cái xác mà thôi, vì vậy hắn quyết định lựa chọn buông bỏ. Người Lam gia thấy lão giả mang theo Lam Thiên bỏ chạy thì kinh hoàng nhưng ngay sau đó bọn họ liền hiểu ra. Mấy tên tinh vương cảnh lúc này có hai tên đuổi theo lão giả, còn lại ba người thì lao về phía địch nhân hét lớn. Ta chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ngay khi hắn hét lên thì những thành viên khác thuộc Lam gia cũng điên cuồng, cả đám đều không muốn. Nữa bắt đầu tự bảo. Âm âm âm. Âm âm âm. Vụ bạo tạc sinh ra làn sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra bốn phương tám hướng khiến cho đám người thái gia sắc mặt xanh lét, một người nhìn không được chửi tục. Mẹ kiếp, đám người Lam gia đều là lũ điên. Cả đám đành phải nhanh chóng lui về phía sau không dám tiếp tục truy kích. Vì nơi đây là di chỉ có không gian chi lực đặc biệt khiến cho vụ tự bạo của đám tinh vương tiên cảnh uy lực giảm đi ba phần. Vụ tự bảo chỉ có thể làm cho đám người thái gia chật vật một chút, chứ không thể làm bị thương hay giết được người nào. Nhưng nhờ có đám tộc nhân không tiếc hy sinh cả mạng sống tranh thủ thời gian quý giá giúp cho mấy người còn lại chạy thoát, Lam Thiên nhìn thấy vô số tộc nhân vì mình mà không tiếc tự bảo thì hai mắt hắn đỏ thẫm, dù là người vô tình thì lúc này thấy một màn như vậy cũng phải cảm thấy đau lòng. Huống chi hắn lại là người có tình có nghĩa. Hận ý của hắn với người của thái gia lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, hắn rất muốn lúc này quay lại chém giết tất cả những kẻ kia nhưng hắn bất lực, hắn không có sức mạnh chém giết những người kia, không những không có sức mạnh có thể chém giết vương giả của thái gia mà ngay cả lực lượng bảo vệ bản thân hắn cũng không có. Hắn lúc này cũng chỉ có thể cắn răng. Bốn người bị thương nặng nên tốc độ không nhanh đã vậy bọn họ còn không may gặp phải một cường giả tinh vương tiên cảnh trung kỳ của băng lam tộc. Vì để cầm chân người này mà hai tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ của Lam gia không tiếc tự bảo. Nhờ có hai người này mà lão giả của Lam gia mới có thể một lần nữa thoát khốn mang theo Lam Thiên chạy đi. Thấy hai người lại một lần nữa bỏ chạy thì người của thái gia cùng cao thủ của băng lam tộc cũng đuổi theo, bộ dạng nếu không giết được hai người thể không bỏ qua. Liên tục đào mệnh thương thế trên người của lão giả Lam gia càng thêm nghiêm trọng, dần dần tốc độ của hắn ngày càng chậm lại. Cảm nhận được địch nhân đuổi phía sau càng ngày càng gần thì hắn không khỏi cười thảm. Ngay lúc hắn cười thảm thì hắn cảm nhận đằng trước có người đã vậy lại khí tức không hề yếu. hắn mang theo hy vọng duy nhất vọt thẳng về phía trước. Hắn cầu nguyện rằng người phía trước là người của Lam gia, nếu là người của Lam gia thì hắn cùng Lam Thiên còn có một đường sinh cơ, nếu là người của Thái gia thì hắn chắc chắn phải chết. Vì là liều mạng nên tốc độ của hắn tăng nhanh lên không ít. Nhưng khi hắn nhìn thấy người phía trước con đường thì sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, trong lòng hắn cười thảm nói. Ông trời không muốn ta sống. Hai lần gặp đều là người của địch nhân. Hắn lúc này cũng không có chạy tiếp mà dừng lại, hắn cười khổ nói với Lam Thiên. Đại công tử, hôm nay hai người chúng ta hẳn không thể rời đi nơi này rồi. Nhưng trước khi chết cũng phải để cho đám cẩu vật Thái gia này trả một cái giá lớn. Nghe ông lão nói vậy thì người Thái gia đang chặn đường phía trước cười lạnh. Lam thần, ngươi toàn thịnh ta còn không sợ, ngươi bây giờ đã thành bộ dạng này lại còn muốn cắn ta. Đến, lại đây cắn ta một cái xem nào, xem là răng người sắc hay giày ta bền. Cùng lúc này đám người Thái gia ở phía sau cũng đuổi tới, cả đám đều dùng ánh mắt xem thường cùng giễu cợt nhìn hai người. Nhưng vào đúng lúc này một cột ánh sáng màu xanh sáng lên, cùng lúc đó hai thân ảnh hiện ra. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 977. Khi hai thân ảnh này vừa hiện ra thì tất cả những người nơi đây đều chú ý tới. Lúc nhìn rõ là ai thì sắc mặt của Lam Thiên cùng Lam Thần đều kích động. Hắn lập tức hô lớn. Xuân Đức đại ca cứu ta. Ngay lúc Lam Thiên vừa hô lớn thì tên trung niên thái gia có tu vi tinh vương tiên cảnh trung kỳ liền hướng về phía hai người Lam Thiên ra tay, còn những kẻ khác thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Bọn họ biết nếu không chạy thì chút nữa không có khả năng chạy nữa rồi. Còn về phần trung niên tấn công Lam Thiên vì hắn tự tin vào bản thân, hắn có bí thuật có thể chạy trốn. Cảm nhận được một trường đang như Thái Sơn áp đỉnh thẳng xuống bản thân thì sắc mặt của Lam Thiên ngay lập tức tái nhợt, không những hắn mà lão giả Lam Thần lúc này cũng tái đi, hắn bị thương quá nặng đã sắp đến mức đèn cạn dầu tắt. Lúc trước hắn cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Lúc này đây Lam Đằng nhìn thấy một màn như vậy thì kinh hãi, hắn muốn ra tay cứu hai người Lam Thiên cùng Lam Thần nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là tinh vương tiên cảnh sơ kỳ, có muốn ngăn cũng vô lực. Ngay lúc hắn định quay sang Xuân Đức cầu cứu thì hắn đột nhiên nhìn thấy tên trung niên thái gia mới vừa rồi còn đang hung ác lúc này bỗng dưng ngừng lại bước chân, sắc mặt hắn tím đen cả người run lên từng hồi. Một cái chớp mắt sau cả người hắn liền bốc hơi thành khói đen bay vào trong miệng của Xuân Đức. Sau khi khói đen bị Xuân Đức cắn nuốt tất cả thì hắn khẽ liếm môi nói. Mùi vị không tệ, chẹp chẹp. Lam Đằng, Lam Thiên, Lam Thần nhìn thấy bộ dạng Xuân Đức vẫn như lúc trước nhưng không hiểu vì sao cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhất là nụ cười của Xuân Đức lúc này. Nụ cười kia càng thân thiện càng hòa ái thì bọn họ càng thấy khủng bố. Lại nhìn nơi mà tên tộc lão của Thái gia vừa đứng, nơi kia lúc này chỉ còn lại mấy kiện bảo vật cùng một cái giới chỉ mà thôi. Ngay lúc bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hàng loạt âm thanh bịch bịch bịch vang lên. Mấy chục tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ của Thái gia vừa mới chạy lúc trước bây giờ đều đã biến thành mấy cái bao tải thịt nằm trên mặt đất, hô hấp bọn chúng yếu ớt vô cùng, nhìn giống như tùy thời có thể tắt thở vậy. Cùng lúc này một âm thanh có vài phần buồn chán vang lên. Đám này nên làm gì đây đại ca? Luyện thành con rối chơi cho đỡ buồn hay sao để vẫn còn để bọn chúng sống đấy? Nghe được âm thanh này thì lần thứ hai bọn người Lam Thiên, Lam Thần, Lam Đằng lạnh sống lưng tóc gáy dựng đứng. Cả đám theo bản năng đều lui về phía sau. Âm thanh của bóng ảnh lúc này đã thay đổi hoàn toàn, không có ôn hòa như bình thường mà cực kỳ lạnh lẽo, âm u thêm vào đó là một loại tà tính khiến người ta lạnh mình. Xuân Đức nhìn thấy một màn như vậy thì ho nhẹ một tiếng rồi nói. Đều là người nhà. Mọi người không cần sợ. Bóng ảnh lúc này mới chú ý đến mấy người Lam gia, Hắn nhìn qua mấy người mỉm cười đang định nói gì thì đã thấy ba người kia lại lui về phía sau thêm vài bước, một đám không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực. Ánh mắt nhìn hắn như nhìn thấy viễn cổ hung thú vậy. Bóng ảnh cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn bỏ nốt trái tim đang cầm trên tay vào trong miệng vừa nhai vừa nói. Ngoại trừ trái tim là có chút vị, còn lại đều là phế phẩm, thôi để về nhấm nháp mỹ thực của đệ đây. Nói xong lời này thì bóng ảnh liền hóa thành khói đen tiêu tán mất, còn về chuyện mỹ thực hẳn là hắn đang nói đến máu của Điệp Vũ rồi. Bóng ảnh đi rồi thì cái cảm giác u ám lạnh lẽo kia cũng biến mất. Trái tim đang thắt chặt của cả ba người Lam gia lúc này mới buông lỏng. Xuân Đức nhìn biểu hiện của đám người này thì thấy vô cùng khó hiểu, hẳn cảm thấy bóng ảnh cũng có gì khác biệt so với bình thường lắm đâu, chỉ là hơi u ám một chút mà thôi, quanh thân thêm tí khói đen, đôi mắt đỏ thêm một chút, ăn thêm một quả tim sống, chỉ có vậy thôi mà đã dọa cho đám này thành ra cái bộ dạng này. Lúc này hắn buồn bực lên tiếng. Được rồi, đừng có làm ra cái bộ dạng như vậy nữa, bộ các ngươi cảm thấy nhị đệ của ta đang sợ vậy sao? Đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Hắn vừa nói xong thì cả ba người Lam gia đồng loạt đáp lời. Nghe vậy thì Xuân Đức đúng là cạn lời thật luôn, hắn hết biết nói gì cho phải. Sau một lúc lâu thì đám người này mới ổn định lại tâm thần. Sau khi đã ổn định lại tinh thần thì đám này lại thay đổi một cái thái độ khác đối với Xuân Đức. Cả đám đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Xuân Đức. Nhất là Lam Thiên. Sau khi giải quyết nơi này thì bốn người lên đường đi tìm các tộc nhân khác. Trên đường đi Lam Thiên liên tục quấn lấy Xuân Đức hỏi thăm đủ chuyện. Lam Thiên đang đi ở bên cạnh lúc này nói. Đại ca thực lợi hại. Tiểu đệ ta còn chưa nhìn thấy cái gì thì tên cường giả thái gia kia đã chết. Đại ca làm sao lại được như vậy, có thể dạy cho ta không? Xuân Đức nhìn thấy Lam Thiên như một tiểu đệ hết hỏi cái này đến hỏi cái khác, bộ dạng sùng bái thì không khỏi nhức đầu. Hắn lắc đầu trực tiếp đã khích nói. Có dạy ngươi cũng không học nổi, cái này cần có thiên sinh độc thể mới được. Lam Thiên nghe vậy thì trầm mặt lại, trong mắt hiện lên sự thất vọng khó thể che giấu, hắn lúc này muốn có sức mạnh, hắn khát khao nắm giữ sức mạnh to lớn. Nhìn thấy Lam Thiên bộ dạng xa xút như vậy thì Xuân Đức cũng chẳng cảm thấy gì cả, dù sao cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Hắn tự thấy bản thân không có cái nghĩa vụ phải giúp Lam Thiên trở nên mạnh mẽ. Nếu như là người thân của hắn thì hắn sẽ dốc lòng giúp đỡ, dù là phế phẩm giống như sói mập cũng không thành vấn đề. Nhưng mà người ngoài thì thôi dẹp đi. Hai người Lam Đằng cùng Lam Thần nhìn thấy Lam Thiên biểu lộ như vậy thì có chút lo lắng. Bọn họ biết Lam Thiên lần trước nhìn cảnh vô số tộc nhân chết đi thì chịu đả kích không nhỏ, không biết là hắn có thể vượt qua nổi hay không. Nếu vượt qua thì sau này hắn sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường cường giả, còn nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Mở ngoặc tròn cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 978 lại còn muốn giả vờ trước mặt ta. O không o. Vài ngày sau. Lúc này đây đội ngũ của Xuân Đức vẫn chỉ có 4 người, trên đường đi bọn họ cũng có gặp được tộc nhân của Lam gia nhưng bọn hắn đều đã biến thành thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất, đương nhiên cũng có không ít thể người của Thái gia nằm xen vào. Sắc mặt của đám người Lam Thiên, Lam Đằng, Lam Thần càng ngày càng trầm trọng. Bọn họ nhìn thấy thi thể của tộc nhân thì khó lòng bình tĩnh, có điều bọn hắn cũng không dám rời khỏi Xuân Đức. Bọn họ biết một khi rời khỏi Xuân Đức thì cái mạng của bọn họ cũng khó lòng đảm bảo, vì vậy mặc dù sốt ruột nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào khác. Bây giờ bên trong di chỉ này đã không phải cái gì thăm dò nữa rồi mà chính là một hồi điên cuồng giết chóc, chỉ cần nhìn thấy phe đối phương thì liền giết. Vào ngày thứ 7 khi tiến vào di chỉ,

bọn họ có thể nhìn ra lúc này hai người Chu Nhất Tinh cùng Lý Thanh Hiền đã dốc toàn lực đánh lén, vậy mà đối phương không hư hao chút gì. Xuân Đức sau khi ổn định lại thân hình thì liền dùng ánh mắt vô cảm nhìn về phía hai người Chu Nhất Tinh cùng Lý Thanh Hiền, ánh mắt u ám không có một chút ba động tình cảm. Bỗng nhiên hắn khẽ nhích môi lên cười nói. Được rồi, đã các ngươi thích chơi thì hôm nay chúng ta cùng chơi với nhau. Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa rèn luyện gân cốt. Hắc hắc. Nào rượu kiếm ra đây chơi cùng với mọi người. Được Xuân Đức kêu gọi lúc này A Manh đang ngủ say bên trong cơ thể hắn cũng ngay lập tức tỉnh dậy, cùng lúc đó trên tay hắn rượu kiếm xuất hiện. Rượu kiếm vừa xuất hiện bị hắn nắm trong tay thì cả người hắn khí chất trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn. Từ một thanh niên tuấn tú ôn hòa biến thành một kẻ tàn bạo khát máu. Một loại khí tức tà ác tịch diệt vạn vật lan tràn khắp cả toàn bộ hoang nguyên nơi đây. Không gian đã u ám nay càng u ám hơn gấp bội. Cũng không nhiều lời, Xuân Đức lúc này trực tiếp động thủ. Thân ảnh hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng lúc này ở trước mặt hai người Chu Nhất Tinh cùng Lý Thanh Hiền lại có một khẽ hở không gian hiện ra. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 979 nhất kiếm vong mệnh. Đang còn choáng ngợp trước thay đổi của Xuân Đức thì hai người Chu Nhất Tinh cùng Lý Thanh Hiền bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử, theo bản năng hai người vận chuyển hộ thể tiên khí, quang mang ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ lấy hai người vào bên trong, đồng thời lúc này hai người cũng lùi nhanh về phía sau, lui về hai hướng khác nhau. Trong quá trình lùi lại thì hai người cũng không quên mang ra bảo vật hộ thân che chắn phía trước. Ngay lúc hai người vừa lùi lại thì một đạo ánh sáng màu đỏ sẫm bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nó rất nhanh khó người nào có thể quan sát được. Có điều vào lúc này, đang cấp tốc lùi lại về phía sau Chu Nhất Tinh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hắn mang theo vẻ kinh ngạc cùng không thể tin được nhìn về nơi Xuân Đức đang đứng, hắn lúc này đang muốn mở miệng thì cả người hắn bỗng chốc giãn nứt ra như là đồ sứ vậy. Tiếp sau đó một màn làm cho người hoảng sợ, từ bên trong người Chu Nhất Tinh bay ra một đoàn khói màu đỏ đậm. Ngay sau đó cả người của Chu Nhất Tinh vậy mà thoáng cái sụp đổ, cả người hắn biến thành vô số cát bụi rơi xuống phía dưới, về phần đoàn khói đỏ đậm kia thì bay về phía Xuân Đức bị rượu kiếm cắn nuốt. Cứ đơn giản như vậy. Một đại năng tinh vương tiên cảnh hậu kỳ liền chết đi, chết đến khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây đều phải sững sờ. Đến ngay cả Xuân Đức cũng vậy, hắn không ngờ rượu kiếm khi tấn thăng lên bảo vật cấp 5 thì khủng bố vậy. Vừa rồi hắn chỉ dùng 6 phần sức mạnh chém ra một kích cũng không phải tuyệt kỹ hay thần thông gì. Nhìn thấy Xuân Đức một kiếm chém chết Chu Nhất Tinh thì chiến ý của mấy người Thủy Mị đã giảm phân nửa, nhưng nàng cũng không có bỏ chạy mà cùng với thuộc hạ của mình đồng loạt thi triển ra tiên thuật sát chiêu. Cả năm người đồng thời hét lớn. Thủy Mộng Quốc Độ. Ngay lúc năm người đồng thời hét lên thì cả không gian nơi này hóa thành một đại dương rộng lớn, cùng lúc đó bên trong đại dương kia một bàn tay cự thú vươn ra đập thẳng về phía Xuân Đức đang đứng, trong một chảo này mang theo không gian lực lượng khiến cho việc di chuyển của Xuân Đức gặp khó khăn gần như là không thể né tránh, một chảo này mang theo khí thế to lớn khiến cho Xuân Đức nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Có điều cũng chỉ là hơi nhíu mày một cách mà thôi, hắn lúc này vung kiếm lên vận dụng tuyệt kỹ của bản thân tự mình sáng tạo ra. Cùng lúc này phía sau hắn, không gian bỗng chốc đen kịt một màu, đột nhiên giữa không gian tối tăm u ám kia có một đôi mắt đỏ như máu mở ra, đôi mắt mở ra mang theo khí tức tà ác không gì sánh nổi. Ngay khi đôi mắt kia mở ra thì mắt của dự kiếm cũng mở ra. Hai bên dường như có sự tương liên nào đó. Nhìn thấy cự trảo khổng lồ kia còn cách mình không xa thì Xuân Đức chém ta một kiếm, ngay lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ đậm có hình dạng bán nguyệt to lớn xuất hiện bắn thẳng về phía cự trảo. Rất nhanh hai bên liền va chạm với nhau. Đùng đùng. Oành oành oành. tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, trời đất rung rinh, đạo kiếm quang kia chặt đứt cự trảo to lớn, khiến cho cự trảo to lớn trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh, kiếm quang càng bay càng lớn, càng bay càng sáng. Sau khi chém nát cự trảo, nó cũng không có dừng lại mà chém đôi đại dương rộng lớn, chém thẳng về phía năm người băng lam tộc. Những người đang đứng quan sát ở nơi đây thấy một màn như vậy thì vừa cảm giác sợ hãi lại vừa cảm thấy rung động không thôi. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho Lam Linh đang bị hôn mê sâu cũng phải tỉnh lại, nàng vừa mở mắt ra thì đã thấy một mặt trăng khuyết màu đỏ máu sáng rọi cắt ngang qua bầu trời. Người bên ngoài thì cảm thấy rung động cùng sợ hãi, còn mấy người băng lam tộc đang chiến đấu nhìn thấy một màn như vậy thì hãi hùng khiếp vía, cả đám lúc này đã bắt đầu cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng vào lúc này Thủy Mị cùng với những người khác lại đồng thời hét lớn. Băng Bích! Ngay khi tiếng hét này vang lên thì cả đại dương bây giờ đều hóa thành băng tuyết, sau đó nhanh chóng tụ tập về trước mặt năm người hình thành một bức tường băng dày hàng cả dặm. Khi tường băng còn chưa hình thành xong thì đạo kiếm quang giống như mặt trăng khuyết kia đã đánh lên bức tường băng. Oình! Tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức một bộ phận của bức tường băng bên ngoài sụp đổ. Vô số băng vụn bắn ra bốn phía hình thành một vụ băng lở. Nhưng ngay sau đó tiếng nổ lớn lại tiếp tục truyền ra ầm ầm ầm. Từng âm thanh vang vọng cả trời đất, bức tường băng dày hàng dặm kia trong chớp mắt sụp xuống. Đùng! Á á á! Ngay sau đó từng tiếng hét thảm vang lên, năm người băng lam tộc ở phía sau tường băng vẫn dính phải một kích của Xuân Đức vừa rồi, nhưng nhờ có tường băng kia suy giảm 7 phần lực, bọn họ cũng chỉ là bị trọng thương mà không có chết. Bị thương nặng là 4 tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ, còn về phần tên cường giả trung kỳ sau một kích kia thì đã nhắm mắt lặng yên nín thở rồi. Vừa bị một kích của Xuân Đức làm thương nặng, mấy người băng lam tộc lúc này không có một chút do dự nào cả, liền vận dụng thần thông đào mạng, không những bọn họ mà tên Lý Thanh Hiền đã từng đánh lén Xuân Đức lúc này cũng như vậy. Có điều ý nghĩ thì tốt nhưng thực tế nó nghiệt ngã, ngay khi đám người này vừa có ý nghĩ muốn bỏ chạy thì... Phúc phúc phúc phúc phúc! Năm âm thanh xuyên thấu da thịt như đồng thời vang lên. Vào lúc này ở phía sau Lý Thanh Hiền, một nữ tử mang theo một cái mặt nạ đầy ma quái đang nắm chặt một thanh đao. Thanh đao kia lúc này đang đâm xuyên qua lồng ngực của Lý Thanh Hiền. Lý Thanh Hiền rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh đao xuyên qua ngực hắn. Hắn còn không tự chủ dùng tay sờ lên mũi đao. Khi hắn chạm được đến mũi đao cũng là lúc hắn tuyệt khí bỏ mình. Về phần bốn người băng lam tộc đều bị bóng ảnh dùng tay đâm xuyên qua cơ thể, bóng ảnh lúc này toàn thân hắc khí vờn quanh, từ bên trong làn hắc khí mọc ra bốn cánh tay đen xì khống chế bốn người băng lam tộc. Giống như là rất hứng thú với tộc nhân ngư này, bóng ảnh trực tiếp bỏ hai trong số bốn tên vào trong miệng ăn sống, tiếng xương kêu rôm rút ngay lập tức vang lên. Sau khi tiên thuật chấm dứt, trời đất quay về tĩnh lặng. Duy chỉ có tiếng xương cốt vỡ nát là liên tục vang lên bên tai đám người. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 980, bản chất. Nghe được tiếng xương cốt vỡ nát liên tục vang lên bên tai thì hai người Lam Linh cùng Lam Thiên lúc này hai chân mềm nhũn ra. Đừng nói là hai người Lam Linh với Lam Thiên như vậy mà đến ngày cả hai tên tinh vương tiên cảnh như Lam Đằng cùng Lam Thần đều cảm thấy vậy. Bọn họ tự dưng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Một phần là trước sức mạnh khủng bố của những người trước mắt, một phần chính là biểu hiện hung tàn của bọn họ. Tuy bọn họ nhìn không rõ người có hắc khí bao quanh kia đang làm gì, nhưng nghe được âm thanh xương cốt vỡ nát kêu rôm rút kia thì bọn họ cũng có thể đoán ra người kia đang làm gì. Lam Linh có phần nhát gan, lúc này cũng không dám nhìn nữa rồi, nàng nhắm mắt lại đồng thời dùng hai tay bịt tai mình lại. Nàng không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt một chút nào cả, cũng không muốn nghe âm thanh đáng sợ kia nữa. Lam Thiên tuy là nam nhân nhưng lúc này tâm thần cũng bấn loạn,